chẳng những đón nhận ba người đại trưởng lão từ mặt trước hung mãnh công kích ngẫu nhiên xuất ra một đao, cũng có thể dễ dàng hóa giải một cách thần kỳ ma pháp của ngũ trưởng lão và lục trưởng lão. Niệm Băng cùng Áo Tư Tạp một lần nữa lại hoán đổi thân phận cho nhau. Khi Niệm Băng nắm giữ lại thân thể của chính mình thì tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Thân thể bởi vì lúc trước phải chịu lực trùng kích của năng lượng khổng lồ không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, may mắn long lực của Áo Tư Tạp đưa vào đã hoàn toàn cải tạo thân thể hắn, nếu không trước sau dưới sự công kích của bốn vị vũ thánh cấp trưởng lão, sợ rằng tấm thân này của mình sớm đã thành hỏng mất rồi. Cách chương.